Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 211, Đại Hốt Du lần nữa thượng tuyến. Ấy ra ra, Ivankov trên nhảy dưới tranh nói, ta liền biết ra hỏa này không có ý tốt. Dragon, nhanh lên, hay chúng ta liên thủ bắt hắn cho làm. Dragon cũng không để ý tới Ivankov tác quái, mà chính là mang theo kinh sợ hỏi, có thể nói cho ta biết tại sao không? Cái này còn muốn hỏi sao? Nhất định là gia hỏa này không nỡ hiện ở địa vị. Ivankov không cam lòng nói ra, Dragon học trưởng, ngươi có nghĩ qua lật đổ chính phủ thế giới hậu sự tình sao? Longinus cười nói, lật đổ chính phủ thế giới về sau. Dragon thấp giọng nhai nuốt lấy mấy câu nói ấy, lắc đầu nói, lật đổ chính phủ thế giới đã là xa không thể chạm mục tiêu. Ta cũng không có nghĩ xa như vậy, cái này giống như là trong tay ngươi chỉ có 1 vạn berry. Cũng đã nghĩ đến kiếm được 1 ức berry sau muốn làm sao qua dùng. Đối với hiện giai đoạn tới nói, thái vượt mức quy định kế hoạch bất quá là nhàm chán phán đoán. Ngươi kiếm được 1 ức berry sau, vẫn có thể có đầy đủ thời gian qua suy nghĩ như thế nào sử dụng số tiền kia. Nhưng là, nếu như ngươi thật có năng lực lật đổ chính phủ thế giới lời nói, cái thế giới này trật tự hội có thời gian chờ đợi ngươi đi một lần nữa chế định sao? Longinus cũng không kiêng kỵ đề cập cái đề tài này. Nếu như ngươi hành động chỉ là dựa vào một phen nhiệt huyết cùng kích tình đẩy ra động lời nói, ta đối với ngươi trong miệng quân cách mạnh tiền đồ cũng không coi trọng. Không có cương lĩnh, cùng lý niệm làm chỉ đạo cách mạng chỉ là không chung lâu các. Không nói đến các ngươi phải chăng có thể thành công, liền coi như các ngươi thật lật đổ chính phủ thế giới lại thế nào cam đoan chính mình sẽ không chờ thành dưới một cái thế giới chính phủ đâu. Đồng thoại bên trong, dũng sĩ cuối cùng đánh bại làm ác ma long. Nhưng trong hiện thực lại là tắm rửa long huyết dũng sĩ trên thân mọc ra long lân, sau cùng hóa thân trở thành mới ma long. Dragon đồng tử kịch liệt co vào. Hiển nhiên, Longinus lời nói này đối với hắn sinh ra cực đại trùng kích. Ngươi cái tên này thật rất nguy hiểm a. Ivankov thì là nhìn từ trên xuống dưới Longinus, đổi lại đồng dạng hải quân, căn bản không có khả năng cùng chúng ta đàm luận lật đổ chính phủ thế giới loại lời này đề đi. Ngươi cái tên này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Đối ta cái nhìn dạng này cực đoan sao? Longinus không thèm để ý cười nói, ta hội nói với các ngươi những này chỉ là bởi vì đã từng ta cũng giống như các ngươi suy nghĩ qua dùng cách mạng phương pháp lật đổ chính phủ thế giới. Đối mặt Longinus ném ra ngoài thâm hải bom, Dragon cùng Ivankov đều không bình tĩnh. Tại bên ngoài bị rất nhiều người coi như là anh hùng Longinus vậy mà cũng cân nhắc qua lật đổ chính phủ thế giới, loại chuyện này lan truyền ra ngoài chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị người bên ngoài xem như người điên đi. Nhưng ta cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ kia. Longinus cười nói, vì cái gì? Dragon không khỏi hỏi nói, cứu vãn cái thế giới này phương pháp duy nhất không phải liền là hoàn toàn cách mạng sao? Nói như thế nào đây? Có lẽ, Longinus ra vẻ buồn rầu nói, là ta quá mềm yếu, thái nhát gan đi, hoàn toàn cách mạng mang đến là hoàn toàn hủy diệt, chỉ có sắp hiện ra có trật tự hoàn toàn sụp đổ. Tài năng tại này phế tích bên trên khai sáng tân thời đại. Từ lâu dài tới nói, đối hậu thế tới nói, cái này tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng là, đối thời đại này người mà nói lại có chút tàn nhẫn. Không phải mỗi quốc gia đều như ngươi nói như thế khó khăn đến vô pháp sinh tồn. Đánh lấy cứu vãn danh nghĩa, mang cho bọn hắn lại là chiến tranh cùng tử vong. Nói một cách khác, cũng là dùng 100 mạng sống con người, đổi lấy 1 vạn người còn sống, dùng thế hệ này người hy sinh, đổi lấy đời sau người hạnh phúc. Đây cũng là ta vô pháp làm ra quyết định nguyên nhân. Ngươi cái tên này, Ivankov sắc mặt phức tạp nói, là ta sai, không nên đối ngươi ôm lấy thành kiến. Hô, Dragon cũng phun ra một ngụm chọc khí. Ngươi nói những này, thật là ta chưa bao giờ cân nhắc qua. Có lẽ cũng xác thực giống ngươi nói như thế. Cách mạng cũng không hoàn mỹ, nhưng ta càng thêm biết, nếu như không cách mạng lời nói, cái thế giới này sẽ chỉ từng bước một hướng đi diệt vong. Dragon trang trọng trang nghiêm nói, cho dù là thành vì cái thế giới này tội nhân, ta cũng rết su không buông bỏ. Ivankov trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ, có được loại này khí phách nam nhân, mới đáng giá hắn cái này mới vua loài người đi theo a. Cho nên ta mới nói, ta thật sự là quá mềm yếu. Longinus từ chế giễu nói, Dragon học trưởng quyết tâm cùng dũng khí quả nhiên không phải ta có thể so sánh. Là bởi vì ngươi so ta càng thiện lương mới đúng. Dragon vừa cười vừa nói, khó trách ngoại giới đều đem ngươi trở thành lão đầu tử truyền thừa. Loại tình huống này, hắn hẳn là cũng sẽ cùng ngươi làm ra đồng dạng lựa chọn đi. Dragon học trưởng, ngươi cái này coi như nói sai. Longinus cười nói, nếu như là Gap trung tướng lời nói, hắn nhất định sẽ đem lựa chọn ném cho Sengoku đại tướng. Dragon đầu tiên là sững sờ, sau đó lạnh lùng khóe miệng cũng không nhịn được hướng lên dơ lên. Ngươi nói đúng, là ta sai. Dứt lời, Dragon vẫn là chưa từ bỏ ý định mời nói, ngươi thật không có ý định ta quân cách mạnh, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền sẽ là quân cách mạnh nhân vật số 2. Trừ các ngươi hai cái bên ngoài, cái này quân cách mạnh ngươi ngược lại là tìm cho ta ra số thứ 3 người đến a. Longinus âm thầm oán thầm, trên mặt thì là vẫn duy trì ôn hòa nụ cười. Tại từ bỏ hoàn toàn cách mạng ý nghĩ về sau, ta đã trở thành một cái ôn hòa cải tiến phái. Loại chuyện này, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nếu như không phải khả năng tồn tại, thiên vương, cùng khó mà ước đoán, y mẫu. Quân cách mạnh thật là một cái không tệ lốp xe dự phòng. Nhưng mà, cái thế giới này ẩn tàng rất rất nhiều bí mật. Quá sớm nhảy ra ngoài cũng không phải cái gì sáng suốt quyết định. Lựa chọn tốt nhất vẫn là thôi động quân cách mạnh qua chạm đến cái thế giới này. Hắn thì là đem chính mình giấu ở lớn nhất ánh sáng trước sân khấu. Tại giai đoạn sau cùng đứng ra thu hoạch thành quả thắng lợi. Cải tiến, Dragon thán nói, mục đến căn bên trong thế giới muốn như thế nào mới có thể thay đổi lương. Ta cũng không biết, nhưng ít ra, ta phải trước có được cải biến lực lượng. Ngươi là chỉ trở thành hải quân nguyên soái sao? Đối với điểm này, ta ngược lại thật ra không có nhiều hoài nghi. Chỉ bất quá, Dragon ngẩng đầu nhìn về phía xanh thảm bầu trời. Ta lý niệm nhất định ta muốn trở thành chính phủ thế giới địch nhân lớn nhất. Đến lúc đó, chúng ta cũng chỉ có thể trên chiến trường gặp nhau. Cho nên, muốn hay không thừa dịp hiện tại giải quyết ta cái này tiềm ẩn địch nhân. Bằng không, Longinus tự tiếu phi tiếu nói, lần sau gặp lại, ta nói không chừng liền sẽ đem ngươi ném vào Impel Down. Vậy liền đến lúc đó lại nói, Ivankov cũng không có mở miệng ngăn cản. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương đồng dạng là đáng giá tôn kính người. Đúng, Ivankov bệ hạ, Longinus nhảy đến Mino trên lưng, quay người hỏi nói, có thể hay không xem ở Dragon học trưởng phần nói cho ta một cái liên quan tới cá sấu sa mạc đại. Bí mật, Dragon khóe miệng hơi hơi run rẩy, vừa mới còn nói muốn bắt hắn, hiện tại liền mượn hắn mặt mũi, gia hỏa này thật đúng là không khách khí a. Cá sấu, Ivankov hú lên quái dị, ngươi làm sao lại đột nhiên nhấc lên cái kia phụ lòng kẻ đôi bại. T. Phụ lòng kẻ đôi bại. Longinus không khỏi hít một hơi lạnh. Nghe tựa hồ rất lợi hại kình bảo a. Dragon cũng không nhịn được nghiêng người lắng nghe. Không phải hắn bát quái, thật sự là khống chế không nổi thân thể của mình a. 5 năm trước hắn thảm bại tại Dâu Trắng sự tình các ngươi đều biết à. Longinus cùng Dragon gật gật đầu. Bọn họ cũng là người trong cuộc. Làm sao lại không biết? Hắn cũng là vào lúc đó trọng thương phiêu bạt đến chúng ta quan hệ bất chính chi ở trên đảo bị. Tiểu Y Sen cứu lên. Sau khi tỉnh lại, hắn liền cùng Tiểu Y Sen rơi vào đến bể tình bên trong. Longinus khóe mắt cuồng loạn. Tuy nhiên không biết Tiểu Y Sen là ai, nhưng nghĩ đến quan hệ bất chính chi ở trên đảo cay con mắt hình ảnh. Hắn cũng không khỏi đôi cá sấu sa mạc thẩm mỹ quan biểu thị khâm phục. Lúc đầu bọn họ đều đã đến nhanh kết hôn cấp độ. Có thể cái kia kẻ đồi bại biết Tiểu Y Sen trước kia thân phận về sau. Vậy mà tàn nhẫn rời đi nàng. Đáng thương Tiểu Y Sen đối hắn như vậy tốt. Ivankov hung dữ nói. Nếu như không phải đánh không lại hắn, ta nhất định phải làm cho hắn cũng thể nghiệm một chút tân nhân loại mỹ hảo. Longinus che cái chán, vì lão sa mặc niệm, giảng đạo lý, bạn gái phía dưới móc ra so với chính mình đều lớn hơn. Vấn đề này rơi vào người nào trên thân đều không thể bình tĩnh a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ